Chương 326, Tiểu cô tử 4. Người bình thường cu nở dê sẽ không thành thân sau còn nhớ thương tình lang. Lại Nhiếp Mộ Nam vẫn cảm thấy, Yến Vũ Hề thực tình ái mộ người là hắn, bằng không sao phải chờ hắn 3 năm đã không khuyên nổi, Sở Vân Lê cũng liền không uổng phí kia sức lực. Cùng lắm thì chính mình thượng. Huynh muội hai người tan rã trong không vui. Sở Vân Lê vuốt tóc nha hoàn, đóng cửa lại lúc sau, mở ra mang về dược liệu, lấy ra dược máy cán bắt đầu phối dược. Không phải sẽ phải tình lang A trực tiếp làm chính nàng không dám ra ngoài trong khoảng thời gian này bị nàng phiền chết, nếu không phải nàng không nghĩ bại lộ chính mình, đã sớm làm nha hoàn đi mua thuốc. Một cái buổi chiều, thuốc bột phối mấy bao, liền đợi đến Yến Vũ Hề chủ động tới cửa. Quả nhiên, hôm sau buổi sáng nàng lại tới, ước nàng đi trong vườn giải sầu. Đây chính là tin tức không ngang nhau, kỳ thật Nhiếp Mộ Vân Chân đã sớm có người tìm đại phu động tay chân, nếu không phải nàng đến, hiện tại đã cả thọ. Nhưng là những chuyện này Yến Vũ Hề không biết ta, còn mỗi ngày phí hết tâm tư ước nàng đi ra ngoài nghĩ muốn đả thương nàng chân. Sở Vân Lê vốn dĩ đã ngồi ở viện tử bên trong, hiện tại là ngày mùa thu, sớm muộn thật mát mẻ, nhìn ngồi tại đối diện Yến Vũ Hề, nàng ngồi thẳng người, đưa tay đi châm trà. Cười nói, cả ngày lâu rồi y, không nóng nảy, tẩu tẩu trước uống trà. Yến Vũ Hề vội vàng ước nàng đi ra ngoài đi đường, hai cái liền đem một chén nước trà uống xong, đi thôi. Sở Vân Lê lại không động, ca ca không cho ta lại đi lại, sợ là muốn cô phụ ngươi hảo ý hắn hôm nay không tại. Yến Vũ Hề thần thần bí bí, tới gần chút, hạ giọng, ta không nói cho hắn. Nếu như là bình thường cô, Yến Vũ Hề đối nàng thật không có một chút ý xấu lời nói. Đối với Nhiếp Mộ Vân như vậy tiểu cô nương, rất dễ dàng rút ngắn quan hệ. Nhưng là ca ca cũng là vì ta tốt, ta muốn nghe lời nói. Sở Vân Lê thuận miệng qua loa, trong lòng mặc niệm 10 cái số. Mới vừa đếm xong, chỉ thấy Yến Vũ Hề bên người nha hoàn ánh mắt hoảng sợ, phu nhân, ngươi tay hoảng sợ phía dưới, liền kính ngự đều quên. Yến Vũ Hề trong mắt, liền thấy chính mình trên tay khởi đỏ bệnh sởi, lập tức kinh ngạc, giơ lên tay tả hữu lật xem. Cả kinh nói, tại sao có thể như vậy? Sở Vân Lê không nhanh không chậm, nói, tẩu tẩu, ngươi mặt bên trên cu nở dê có. Yến Vũ Hề đưa tay sờ một cái mặt, phi tốc đứng dậy mang theo nha hoàn vội vã đi. Buổi chiều, nghe nói phủ bên trong mời đại phu, kia lúc sau mấy ngày, Yến Vũ Hề cũng sẽ không tiếp tục đến tìm nàng. Sở Vân Lê khó được thanh tĩnh dưỡng thương, trong lúc Trần gia phái mấy đợt người tới tặng đồ. Cu nở dê có Trần Lao phu nhân bên người bà tử sang đây xem nàng. Mà chủ viện bên kia, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn mời đại phu, có đôi khi còn muốn tới mấy đợt. Mà Sở Vân Lê Trần, rốt cuộc có thể hủy đi tấm ván gỗ. Nhiếp Mộ Nam cố ý ở nhà bên trong, tự mình mang theo đại phu tới, Yến Vũ Hề mặt bên trên che mặt, theo ở phía sau. Vẫn là cái kia giúp nàng buộc tấm ván gỗ lao đầu, vào cửa sau lên đường, chân này xương không tốt dưỡng. Sơ ý một chút liền sẽ sai chỗ, Lao Phu nghe nói dưỡng thương trong lúc Nhiếp cô nương còn đi ra ngoài như thế, Lao Phu cũng không dám bảo đảm Nhiếp cô nương chân có thế khôi phục như lúc ban đầu. Vừa nhấc mắt liền thấy tay bên trong cầm một quyển sách điểm tĩnh cô nương, cười yếu ớt nhìn lại, đại phu ngây ngốc một chút, nhanh chóng nhìn thoáng qua Nhiếp Mộ Nam, cường điệu nói, là thật không thể loạn động, giả vờ cũng không thành. Nhiếp Mộ Nam khoát khoát tay, ngươi là đồng thành nối xương nổi danh nhất đại phu. Ta tin tưởng ngươi. Lời này không sai, trước mặt Lý Đại Phu, đúng là toàn bộ đồng thành bên trong nổi danh nhất nối xương Đại Phu, phàm là kinh tay hán, bảy thành trở lên người đều có thế khôi phục như lúc ban đầu. Còn lại ba thành, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Lý Đại Phu tiến lên, bắt đầu tháo thắt lưng tử, theo dây lưng bay xuống, chăn của hắn thời gian dần qua xuất mồ hôi hột đến, Nhiếp Mộ Nam bận bịu làm bà tử giúp hắn lau mồ hôi. Mắt thấy tấm ván gỗ liền muốn rơi xuống, Lý Đại Phu thối lui quay người, có thể phá hủy. Sở Vân Lê đứng dậy nhảy vào phòng bên trong, chính mình giải tấm ván gỗ, dâm lên, chính nàng tiếp xương, khẳng định không có vấn đề, đi hai vòng. Bên cạnh Vân Ngọc một mặt vui mừng, liền muốn nói chuyện, Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại, chỉnh lý tốt quần áo về sau, cả thọt ra bình phong. Thật đúng là đừng nói, người bình thường trang tên quẻ, muốn không làm lộ vẫn là rất khó khăn. Nhìn thấy đi tới người không có nguyên lai ưu mỹ, ngược lại động tác đại, căn bản không thể bảo trì cân bằng, vừa nhìn liền có chân thật, Nhiếp Mộ Nam sắc mặt đại biến, lập tức đứng lên. Sở Vân Lê tựa ở bình phong bên trên, nhìn thấy Nhiếp Mộ Nam trắng bệch mặt, Lý Đại Phu cúi đầu thấy không rõ thần sắc, Yến Vũ Hề nhanh chóng rời đi chỗ khác ánh mắt, che mặt, cu nở dê thấy được nàng đôi mắt cong cong. Phòng bên trong bầu không khí khẩn trương, hầu hạ người nín thở ngưng thần, cố gắng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Nhiếp Mộ Nam mấy bước tiến lên, muội muội, người hắn mất âm thanh, vành mắt cu nở dê hơi ửng đỏ, cầm nàng tay, càng ngày càng gấp, hít sâu nhiều lần, hơn nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm, không sợ, ca ca tại Lý Đại Phu một mặt tiếc hận, lao phu y lý thuật không tốt, thật sự là thẹn với Nhiếp gia chu. Yến Vũ Hề tiến lên hai bước, đừng quá thương tâm, ngươi bộ dáng này, muội muội cũng không chịu nổi. Đợi nhìn về phía Sở Vân Lê, vốn cho rằng sẽ thấy một cái khóc sướt mướt cô nương, đã thấy nàng đôi mắt cong cong, cười nói, tẩu tẩu, dù là ngươi che mặt, vừa rồi ta cu nở dê nhìn thấy ngươi cười. Yến Vũ Hề có chút bối rối, nói bậy bạ gì đó ta nhưng không có nói bậy. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng. Bên cạnh Nhiếp Mộ Nam cu nở dê phát hiện không đúng, nếu quả thật cả thọn, theo muội muội nàng yếu ớt tính tình, đã sớm khóc nổi điên. Đợi thấy được nàng đầy mắt cười lúc, có chút nghi hoặc. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, ra hiệu Nhiếp Mộ Nam xem Lý Đại Phu thần sắc. Nhiếp Mộ Nam nhìn về phía Lý Đại Phu, dư quang liếc về chính mình muội muội dạo chơi hướng phía trước, động tác dịu dàng lưu mỹ, nhìn không ra có chân tật bộ dáng, cảm thấy lập tức buông lỏng. Mà bên kia vốn hẳn nên vui mừng Lý Đại Phu lại như là nhìn thấy quỷ đồng dạng sắc mặt đại biến, cả kinh vịn vào bàn mới mỉ hệ nở cửa nở dê đứng vững, đối đầu Nhiếp Mộ Nam ánh mắt, nhanh chóng kịp phản ứng, miễn cưỡng cười nói, Nhiếp cô nương thật là nghịch ngợm, lao phu còn tưởng rằng lần này thất thủ. Nhiếp Mộ Nam cũng không phải đồ đần, nghĩ muốn lừa gạt hắn cũng không dễ dàng, thấy rõ ràng Lý Đại Phu ánh mắt biến hóa, hắn nơi nào còn có cái gì không hiểu. Làm ăn nha, khó tránh khỏi đắc tội với người. Chỉ là hắn không nghĩ tới lại có thế có người dám can đảm đem tiểu tâm tư động đến hắn muội muội trên người. Ai có thể nghĩ tới lại có thế có người sẽ mua được đại phu phải biết, đại phu này cũng không phải đường cái bên trên tùy tiện kéo, thế nhưng là nhất thiện nối xương. Sớm tại ngày đầu tiên mời hắn tới thời điểm, Nhiếp Mộ Nam liền thực trực tiếp nói, nếu có thể đem Nhiếp Mộ Vân Chân khôi phục như lúc ban đầu. Còn có thâm tạ nghĩ muốn mua được hắn, người bình thường cu nở dê trả không nổi này bạc. Còn có chính là Sở Vân Lê miệng bên trong nói lời, thấy được nàng ca thọn, hắn thế tử, muội muội ruột thịt tẩu tẩu, thế mà tại cười. Mặc dù hắn lúc ấy chỉ lo kinh ngạc muội muội chân, không thấy được nàng thần sắc, nhưng là về sau nàng lời an ủi cùng với nói an ủi muội muội, không bằng nói là an ủi hắn. Thật sự là không giống như là cái yêu thương muội muội tẩu tử phải nói. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trên đời này, ngoại trừ muội muội ai cũng không thể tin tưởng. Nghĩ muốn trị Lý Đại Phu tội là không thành, dù sao nhà mình muội muội chân được rồi, lại khôi phục thành như vậy, muốn nói hắn cố ý hướng hỏng rồi trị ai cũng không tin. Phân phó nói, trước mang Lý Đại Phu đi thư phòng, ta muốn thâm tạ. Lý Đại Phu bị mang đi, Nhiếp Mộ Nam nhìn về phía Yến Vũ Hề, nửa ngày sau mới nói, ngươi về trước đi, ta một hồi tới tìm ngươi. Ngữ khí là chưa bao giờ có lãnh đạm. Yến Vũ Hề có chút nóng nảy, giải thích nói, ta không cười, ta cũng là lo lắng nàng. Nhiếp Mộ Nam nghĩ muốn nói chuyện, nhìn một chút bên cạnh Sở Vân Lê, đến cùng nhịn được, nói, ngươi về trước đi không cho cự tuyệt. Yến Vũ Hề khóc đi. Phòng bên trong chỉ còn lại có huynh muội hai người, ngươi tốt hảo, ta cu nở dê yên tâm. Nhiếp Mộ Nam có chút vui mừng, giả ý trách mắng, lần tiếp theo không cho phép gạt ta Sở Vân Lê buông tay, ta nói thật, ngươi cũng không tin. Lão cá Nhiếp Mộ Nam trừng nàng một chút, liễm nụ cười trên mặt, nghiêm mặt hỏi, ngươi cảm thấy Lý Đại Phu là ai thu mua Sở Vân Lê đi đến bên cạnh bàn đổ nước, ta nói ngươi cũng không tin. Nhiếp Mộ Nam thấy được nàng đi lại không ngại, thật nhìn không ra bị thương bộ dáng, càng thêm vui mừng, ngươi nói xem. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, là Tần Thịnh Dục. Nhiếp Mộ Nam khẽ nhíu mày, có chút chần chờ. Nhiếp gia cùng Chi Châu phủ từ trước đến nay quan hệ không tệ, ngươi cưới nhân gia người trong lòng, hại muội tử ngươi cả thọ chân tính là gì? Sở Vân Lê xì khẽ, muốn ngươi mệnh đều là bình thường. Nhiếp Mộ Nam có chút bất đắc dĩ. Hắn thấy, thê tử cùng muội muội chi gian ở chung không tốt, nhiều nhất chính là bình thường lẫn nhau thứ vài câu, nói nhau nhau khiên. Bọn họ thủy chung là người một nhà. Vốn dĩ nàng cùng Tần công tử chi gian thân phận chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng. Ngươi tẩu tẩu đã gả cho ta, cho dù là bọn họ lẫn nhau hữu tình, cu nở dê không thể nào. Sở Vân Lê lơ đễnh, kia không nhất định, vạn nhất người ta không quan tâm đâu lại nói, hai người các ngươi lại không có viên phòng. Nhiếp Mộ Nam sắc mặt nghiêm nghị, giữa hai người không có viên phòng việc này, chính là sát người hầu hạ người đều là không biết, ngươi từ chỗ nào nghe nói Sở Vân Lê buông tay, bà tử nhìn ra được. Nghe nói thật có vậy sẽ xem bà tử, chỉ nhìn nữ tử mặt mày cùng đi lại, liền có thể biết có phải hay không hoàn bích. Nhiếp Mộ Nam tin thuyết pháp này, nghĩ đến bên kia còn có việc, liền đứng dậy cáo tử. Hắn vừa đi, Sở Vân Lê trực tiếp đi theo hắn đi ra ngoài, đi tiền viện thư phòng. Cửa thư phòng trông coi người là Nhiếp Mộ Nam tùy tùng, thấy là nàng, bước lên phía trước hạ thấp người, Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta muốn thấy xem ca ca. Nói xong, cu nở dê không đợi tùy tùng phản ứng, chính mình liền đi cửa thư phòng, đâm thủng giấy dán cửa sổ. Tùy tùng yên lặng, tại nhiếp phủ bên trong, có thể quang minh chính đại nghe lén nhìn lén, cũng liền một cái Nhiếp Mộ Vân mà thôi. Cũng không phải Yến Vũ Hề không được, mà là nhân gia thanh nhã mỹ nhân, không làm được như vậy thất lễ cử động. Thư phòng bên trong, Nhiếp Mộ Nam cùng Lý Đại Phu hai người một ngồi một đứng, rất an tĩnh. Chỉ nghe Nhiếp Mộ Nam hỏi, Lý Đại Phu, nghĩ được chưa? Lý Đại Phu lắc đầu, lao phu xác thực tận lực, Nhiếp cô nương chân cu nở dê khôi phục như lúc ban đầu, không có nội tình. Nhiếp gia chu đã muốn nuốt lời, lao phu cu nở dê nhận. Ô Nhiếp Mộ Nam hai tay trùng điệp, ta nghe nói trong nhà người một thê hai thiếp, tiểu nhi tử liền muốn đờ ơ ý tuổi tròn, còn chưa cho ngươi chúc. Chỉ là ta nghe lão nhân nói, đứa nhỏ này không đến tuổi tròn, không nhất định có thế lưu lại, cũng không biết lời này là thật là giả. Lý Đại Phu vốn dĩ nghĩ muốn hồ lộ qua, mắt thấy không thành, bận điệu quỳ xuống, Nhiếp gia chu, tiểu nhân đúng là đã các ngươi sớm biết Nhiếp cô nương xương cốt không có nhận tốt, bây giờ cũng may Nhiếp cô nương chân có thể mọc tốt, tiểu nhân không thể thành công, cầu ngài bỏ qua cho lần này. Xác thực không thành công, liền xem như nhận, Nhiếp gia cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Chỉ là đại khái sẽ truy vấn người giật dây quả nhiên, liền nghe được Nhiếp Mộ Nam hỏi, bỏ qua ngươi cũng được. Nhưng ta muốn biết, là ai nghĩ muốn ta muội muội biến thành tên quẹ tác giả có lời muốn nói, 12 giờ tối thấy. Cảm tạ tại 2020-0011-512, 30, 252-0200-1115, 24, 55 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, là trưng hạt rẻ nha 20 bình, 7974321 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.